Tại hạ không phải là nữ. Chương 594. Được binh sĩ kính yêu nữ tham quân. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, trên phương diện tính toán quân nhu cực kỳ phiền phức, thậm chí liên quan đến phương trình kế toán đa nguyên liên hoàn vài lần. Không đề cập tới thay đổi đao mâu khí giới, chỉ nói một cái hạng mục vận lương cung cấp quân nhu này, liền liên lụy rất nhiều thứ. Tỉ như lúc đi tới đi lui hao tổn, cả người lẫn vật giảm quân số, đều là khiến người ta phát điên. Vì thời gian chiến sự cấp bách, việc vận tải quân lương thông thường không để ý dân phu sống chết, dọc theo đường đi quân số suy giảm nhiều đến bạch cốt chất đống. Hơn nữa chiến lực cùng dân phu tương xứng, dao động đạt từ 1 đến 3 hoặc nhiều hơn. Cụ thể làm sao thao tác tại cái thời đại phương thức kế toán tương đối lạc hậu này, tất nhiên khiến một gã tham quân suy nghĩ muốn bể đầu. Cho nên chức tham quân thông thường thiết lập mấy người, thậm chí là mười mấy cái chức phó. Trước khi khởi hành, Phật Soái còn sợ rằng Ngô Minh làm không xuể, cố ý phối trí cho nàng vài tên phó tham quân, tất cả đều thành đồ vật bài trí. Một mình Ngô Minh, liền hoàn mỹ đảm đương hoàn toàn chức vụ tham quân. Về sau nàng thẳng thắn an bài một đám trợ thủ đi thể nghiệm và thu thập ý kiến và thái độ của tướng sĩ. Thể nghiệm và thu thập ý kiến và thái độ của tướng sĩ. Phó tham quân môn chưa từng có trải qua như vậy việc. Ta muốn cho các ngươi thay trang phục binh lính bình thường. Cùng bọn họ cùng ăn cùng ở, đạt được phương thức đàm luận trực tiếp nhất. Ngô Minh ngừng một lát giảng giải, bọn họ mới nửa hiểu nửa không mà đi làm. Đến lúc ấy đám khách mời đông sưởng phó tham quân, nghe được cái gì? Tiêu tham quân của chúng ta, đó là thật kêu thương lính như con mình. Dù cho nàng không phải là thương lính như con mình, chúng ta cũng ủng hộ nàng. Đúng, nhìn đều đẹp mắt a. Chờ bọn hắn góp nhặt mấy ngày phản hồi, đầy tai đều là khen ngợi nữ tham quân. Đương nhiên cũng có như là tiêu tham quân thương lính như con mình, ta nghĩ muốn làm như tử của nàng miệng ngậm nãi, và vân vân. Binh sĩ nghĩ muốn nữ nhân, công việc rèn luyện hàng ngày đều rất khô khan, có điểm đề tài câu chuyện đùa giỡn cũng là rất bình thường. Nếu là Ngô Minh có nhiều chiến tích khiến bọn lính không chỉ là kính yêu, mà là đạt đến trình độ sùng kính sau, loại lời nói trêu đùa này tự nhiên sẽ tiêu thất. Sàng lọc một ít ngôn luận tự tìm đường chết sau, đám phó tham quân phản hồi tình báo theo như sự thực. Ngô Minh mình cũng có điểm không tin, thời đại này binh sĩ còn là rất thuần phác, dạng thống soái gì sẽ được hoan nghênh, một là có thể đánh thắng trận, hai là thương cảm tướng sĩ. Hiện tại chiến sự chưa đến, tự nhiên người sau quan trọng hơn. Một vị nữ tham quân như Ngô Minh vậy, từ ngày đầu tiên đến liền có vô số người ôm ánh mắt hoài nghi nhìn. Nhưng thực tế sau khi bắt đầu hành quân, đám lính ngạc nhiên phát hiện bữa ăn toàn đồ tốt, cơ hồ là so với đồ ăn trong nhà còn muốn đa dạng biến hóa hơn. Ngô Minh làm nữ tử, đảm nhiệm chức tham quân tuy rằng không tính là khơi dòng đầu tiên, nhưng là làm người khác chú ý. Cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt hơn, tự nhiên đều ghi tại trong ấn tượng của binh sĩ đối với nàng. Bọn lính không hiểu cái gì gọi là thuế ruộng, chỉ biết đồ ăn mình trong miệng chính là thể hiện phía trên đối xử tốt với mình thế nào. Ngô Minh thu mua nhiều loại lương thực tự nhiên làm bọn hắn nhất tề chọn ngón tay cái. Bọn họ là không hiểu dinh dưỡng. Góc truyện audio.com. Học cần tổng hợp nhiều loại dinh dưỡng lại với nhau, a kỳ thực hấp thụ nhiều loại dinh dưỡng cũng trực tiếp khiến thân thể bọn họ ở vào trạng thái hài lòng. Tỉ như mượn dọc đường thu mua hỗn tạp đồ ăn, có thể chiếm được vitamin B cùng C cung cấp bổ sung thêm vào cho binh sĩ. Loại cung cấp dinh dưỡng khoa học này, làm sức khỏe con người được bình ổn, năng lực chống bệnh cũng vì đó mà tăng cường. Hơn nữa có thiết bị lọc nước sản xuất nước uống, lúc trú quân không cần cố sức mà đào giếng hay gì đó, giảm đi không ít phiền phức. Còn có Ngô Minh thay đổi trang bị yên ngựa, xe ngựa giảm sóc thì càng được danh tiếng tốt. Đúng, trang bị giảm sóc xe ngựa trực tiếp ban ơn cho binh sĩ. Bởi gánh nặng vận chuyển quân lương theo quân giảm thiểu, dư thừa ra lượng lớn xúc vật kéo. Mỗi ngày trong khi hành quân, binh sĩ không có xúc phạm quân quy có thể được phân nhóm lên xe ngựa nghỉ chân. Mỗi ngày một canh giờ, mượn việc này, lực chân của binh sĩ đạt được thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hành trình cũng biến thành nhanh hơn. Ta đây cũng có cơ hội ngồi xe ngựa a. Tiêu tham quân dẫn quân, khiến ta đây có phúc khí tốt. Người thương cảm cho phận làm binh sĩ chúng ta như thế có thể khó có được a. Tiêu tham quân không hổ là nữ tử, tâm địa chính là tốt. Tại trong việc hành quân thường ngày, nơi nào sẽ có tướng quân quan tâm những chi tiết này. Trong đầu của bọn họ toàn bộ đều là làm sao để đánh thắng trận. Ngô Minh cũng quyết định những chi tiết nhỏ thành bại cầm giữ lòng người thật vững chắc. Nàng thậm chí dưới tình huống tại nguồn nước dồi dào, phân phó dân phu đốt nồi nước lớn, để binh sĩ có cơ hội ngâm chân nước nóng. Phương thức ngâm chân nước nóng tập thể này, thế nhưng được bắt nguồn từ đây. Ngô Minh lại an bài một ít thân binh bắt đầu truyền giao. Đương nhiên, đây không phải là lời đồn, mà là một loại truyền bá thiện ý đích thực. Ca dao, thời điểm ngâm chân nước nóng, coi như là thời gian kể chuyện, truyền tin tức bát quái. Ngô Minh an bài nhân thủ, bắt đầu ở trong đám binh sĩ truyền bá nàng làm sao quát tháo nước Vũ công tích vĩ đại như vậy. Đám binh sĩ thuần pháp làm sao có thể không bị lừa dối. Mấy ngày kế tiếp liền tạo thành sùng bái đối với Ngô Minh. Loại hành vi này nếu đổi lại là tướng quân bên cạnh. Chỉ sợ làm quân chủ đều phải có lòng nghi ngờ hắn muốn tạo phản. Tỷ như Nhạc Phi bị hại chết trên trình độ rất lớn chính là do nắm giữ quân tâm quá tù chiêu gọi binh tướng Tống Triều rời khỏi chế độ khiến hoàng đế kiêng kỵ. Thế nhưng, nếu người được sùng kính chính là một cái cô gái, liền không giống nhau. Tại thế giới cũng không có võ tắc thiên khơi dòng, người nào có thể hoài nghi một nữ nhân có thể tạo phản. Cho nên đám người thế tử cũng là không có nửa điểm cố kỵ, trái lại đối với biểu hiện ưu tú của Ngô Minh cảm thấy vui mừng. Lời răn tiểu phụng hoàng chi trong dị thư thế tử chỉ là vòng vo trong lòng một chút cũng không có để ở trong bụng. Ngày thứ tư vừa lên, đám người hai vạn quân của Ngô Minh đến biên cảnh tấn tề rồi cùng biên quân hội hợp. Chuyện đầu tiên Ngô Minh làm chính là lật xem điệp báo mới nhất. Kết quả thời gian một chung trà, nàng liền xem xong một bàn văn giản điệp báo rồi. Lúc này, đã không có người ngạc nhiên, mọi người cũng đã quen rồi. Dù sao Tiêu Nhược Dao cũng chính là cái thiên tài, chúng ta có gì phải giật mình. Dương thống lĩnh tiếp chỉ, đã án lệnh chuyển 2 vạn binh lực đi ra. Góc truyện audio.com, giao cho Dương tướng quân đại biểu thế tử. Thế tử tự nhiên không lộ diện, tránh ở trong xe làm mỹ nữ. Ngô Minh tự mình ra tay, kén cá chọn canh mà tiến hành sàng chọn quân lực, lọc bỏ 5.000 tàn quân giả yếu. Một phen chỉnh hợp sau, quân đội so với dự tính ít hơn đội ngũ thành hình. Tổng cộng 3 vạn binh lực bao gồm 5.000 kỵ binh, mỗi người đều là có thể viễn chinh thiện chiến niên kỳ còn trai tráng. Phối hợp 1 vạn dân phu cộng thêm ngụy linh 300 huyền vũ binh sĩ, đây là quân chủ lực thẳng tiến nước Tấn. Tại đám người Dương tướng quân xem ra cái này tựa hồ chỉ có thể cùng quân lực bị đánh tan của Tuyên Vương tử tương đương a. Ngô Minh trái lại vì bọn họ giải thích một chút. Quân lực nếu như quá nhiều, sẽ trêu chọc người nước Tấn phản cảm. 3 vạn người không nhiều không ít đã có thể có sức đánh một trận, lại có thể không khiến người nước Tấn kiêng kỵ, phải là một nhân số hợp lý. Kỳ thực cái nhóm đội ngũ này tiêu hao thuế ruộng so với quân của Tuyên Vương Tử muốn thấp hơn nhiều lắm. Quân đội của Tuyên Vương Tử phần lớn là do kỵ binh tạo thành, ngựa hạng nhất liền dẫn đến tỷ lệ dân phu cực đông. May là bọn họ là ngay tại chỗ lấy lương, đánh cướp khẩu phần lương thực của bách tính nước Tấn để duy trì, bằng không lương phu cùng binh sĩ hậu cần đúng là quy mô cực đại. Sau khi giải thích đại khái cách nghĩ, suy nghĩ của Ngô Minh liền chuyển biến, cười nói. Ban bố một cái thưởng lệnh mới a, ta muốn triệu tập binh sĩ có thể nói thật tốt về đọc nhiệm. Nhiễu khẩu lệnh, PS, lập tức phải đi công tác 5 ngày, Mỹ tranh thủ nỗ lực gõ chữ tích lũy bản thảo đến bảo chứng canh tân. Nếu là có chữ sai, xin mọi người thứ lỗi. Có thể để bình luận lỗi sai, bắc lại tầng trệt trong khu sách lâu chuyên môn, Mị sau khi trở về sửa một lần cách chương.